Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Phần 142. Tiểu Điềm Tâm ngao ô kêu to vài tiếng. Nó liên tiếp hướng Lục Mạn Mạn phía sau xúc, lại phát hiện hai cái chủ nhân đang ở triền miên hôn môi. Căn bản không liên quan chiếu nó. Vì thế Tiểu Điềm Tâm chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất. Lật qua màu trắng cái bụng tới, ủy ủy khuất khuất về phía Gia Gia nhận túng. Sao sao sao color phai rốt cuộc ở một cái ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ. Với hồng phòng ở phụ cận lưng chừng núi sườn núi tiểu rừng rậm kéo ra màn tre. Dự thi 60 nhiều người, đều là phụ cận mục trường cùng chấn nhỏ nam hài nữ hài. Lục Mạn Mạn các bằng hữu, còn có Alex cùng Louis. Thậm chí ngay cả bảo đao chưa lão Jonathan tiên sinh đều lại đây dự thi. Trận thi đấu này từ giữa trưa vẫn luôn liên tục đến buổi tối. Hai người một tổ, Nguyên Tu rất muốn cùng Lục Mạn Mạn tổ cái hoa thức ngược cầu cục. Bất quá tất cả mọi người đều không đồng ý hai người bọn họ tổ một đôi. Này hai cường tay tổ một đôi liền quá không công bằng đi. Rơi vào đường cùng, Lục Mạn Mạn đành phải cùng đáng thương nhất độc thân cầu Lý Ngân Hách tổ đội. Mà Nguyên Tu cùng Jonathan tiên sinh tổ đội. Jonathan tiên sinh năm nay đều năm du 80, thân thể còn tính khỏe mạnh. Này một đường đi xuống tới thế nhưng khí cũng chưa thở dốc một tiếng. Hắn lấy thương tư thế, hoàn toàn là lão thợ săn bộ dáng. Phi thường thuần thục, Gia Gia rất lợi hại a. Nguyên Tu gãi đúng chỗ ngứa mà vuốt mông ngựa. So người trẻ tuổi còn hành, Jonathan tiên sinh, hừ thanh. Tiểu tử thúi, hoa sự, còn không có xong đâu, Nguyên Tu cúi đầu xin lỗi mà cười cười. Là cho ta đổi viên đạn, hắn lanh lẹ mà cấp lão gia tử trang hảo băng đạn. Đi theo làm tùy tùng mà hầu hạ, Jonathan tiên sinh mỗi khi xử lý một cái gia hỏa. Hắn liền ở bên cạnh tiếng kêu hào, đầu người cũng toàn nhường cho hắn, ân cần đến cực điểm ân y buông thương. Jonathan tiên sinh nhìn hắn, tiểu tử thúi, nghe nói ngươi ở cạnh kỹ trong vòng cũng coi như là số một số hai nhân vật. Hầu hạ ta cái này lão nhân, không chê nghẹn khuất, kia không thể, ngài là Mạn Mạn gia gia, cũng là ta thân gia gia tiểu tử miệng lưỡi trơn tru. Sẽ lừa nữ hài tử, Nguyên Tu nhàn nhạt cười cười. Tổ truyền tay nghề, chỉnh tràng thi đấu, Nguyên Tu đều cố lão gia tử, thỏa đáng chu đáo, rốt cuộc ở thi đấu tới gần kết thúc thời điểm, lão gia tử dùng báng súng gõ gõ Nguyên Tu bả vai. Hoa sự liền bất hòa ngươi so đo, Nguyên Tu kinh ngạc ngẩng đầu. Lại nghe hắn nói, ngươi hái được hoa cũng là vì tặng cho chúng ta gia tiểu cháu gái. Ta kỳ thật không tức giận, liền nhìn xem ngươi này tiểu tử có đủ hay không đảm đương. Hoa cỏ là việc nhỏ, nhưng đừng tưởng rằng là việc nhỏ liền không làm, bả vai có thể gánh đại sự, cũng muốn sẽ gánh việc nhỏ. Đây mới là nam tử hán, Nguyên Tu trầm mặc mà lắng nghe. Trịnh trọng gật gật đầu, còn cái gì dùng sức mạnh lực dính, hừ, ngươi nếu là thật đi theo Lục Mạn Mạn hồ nháo. Đem ta này hoa cấp dính trở về, ta liền thật đến đem ngươi đuổi ra ta mục trường, Nguyên Tu ngượng ngùng mà cào cào cái ót. Đó là ta ý đồ xấu, không cần giúp kia nha đầu đánh yểm trợ. Ta nhìn nàng lớn lên đâu, một bụng cổ linh tinh quái, trừ bỏ nàng còn có ai có thể nghĩ ra loại này tổn hại chiêu nhi, hoa sự. Cuối cùng là đi qua, Nguyên Tu cũng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng lão gia tử một khối hướng tới quyết chiến vòng chạy tới. Cố Triết Phong một đường đều phải cố hắn bảo bối tức phụ nhi. Thân ái lộ thực hoạt, để ý, ngươi có mệt hay không? Nghỉ một chút đi, nơi này có thủy hố. Ta cõng ngươi, thân ái nắm ta bái, thân ái a, nhắc nhở ngươi một chút. Chúng ta đã mau 2 cái giờ 03 phần 28 giây không có thân thân úp. 29 giây, 30 giây. 31 giây, Trình Ngộ nhẫn nại tính tình lạnh giọng uy hiếp. Triết Phong cầu, ngươi nếu là lại lải nhải dài dòng dính ta, nàng lấy thương chỉ hắn đầu. Biết hậu quả đi, Cố Triết Phong vội vàng im tiếng. Đem chính mình môi kéo lên khóa kéo, ý bảo hiện tại bắt đầu phải cho thân ái đương một con an tĩnh như gà chiết phong cầu. Nhìn hắn này phó xuẩn bộ dáng, Trình Ngộ nhịn không được vỗ vỗ hắn đầu, sủng nịch mà lẩm bẩm thanh, tên ngốc to con, nhưng mà ngay sau đó, này hai người song song, bạo vong, bụi mù chung, Lục Mạn Mạn cùng Lý Ngân Hách tựa như rừng cây thiết huyết chiến sĩ giống nhau. Thương gác trên vai, đứng ở cao điểm, khơi mào cằm lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, đồ đệ, ta thường xuyên giáo ngươi câu nói kia, nói như thế nào tới? Lý Ngân Hách trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên lại cấp hai người bổ mấy thương, đầy bụng oán niệm nói, tu ân ái, đều phải chết, sao sao sao kia chàng thi đấu đánh tới cuối cùng. Người thắng cư nhiên sẽ là Jonathan lão nhân, không chỉ là người thắng, còn thu nhiều nhất đầu người. Đây là làm tất cả mọi người không nghĩ tới. Mọi người thầm thì thầm oán giận. Lão già này tuyệt bức là khai ngoại quải khí. Hoặc là chính là hắn cháu gái cố ý làm hắn. Hoặc là chính là hắn tôn nữ tế phụ trợ xinh đẹp. Đương nhiên Jonathan lão nhân cũng sẽ không quản này bang nhân nghĩ như thế nào. Hừ, thắng chính là thắng, không phục a, chịu đựng. Hoàng hôn thời điểm, người một nhà đón hoàng hôn trở về đi. Nguyên Tu lúc này ở Lục Mạn Mạn trước mặt nhưng mặt dài. Đây là hắn thắng V kép trận đầu thi đấu. Hắn phi thường diễu võ dương oai mà tỏ vẻ. Hôm nay chỉ là nhưng bắt đầu. Nàng ác mộng còn ở phía sau đâu. Có trận đầu sẽ có trận thứ hai đệ tam chàng cùng đệ nhất ngàn linh một hồi. Lục Mạn Mạn nhếch miệng, vô ngữ đến cực điểm. Một câu đều không muốn nhiều lời. Giảng thật sự, này ngốc bức sẽ không thật nhìn không ra tới. Nàng cuối cùng kia một thương là cố ý đánh thiên đi. Nói giỡn, nàng có thể lấy thương chỉ vào nàng 80 tuổi hạc thân ra ra. Khoe khoang cái gì, Lục Mạn Mạn đẩy đẩy hắn. Liền cầm hai người đầu ra hỏa. Người thật đúng là nghiêu bức đi à. Nguyên Tu cầm tay nàng cổ tay đem nàng hướng chính mình bên người lôi kéo. Đầu người không tính cái gì. Này thi đấu, sống đến cuối cùng mới là vương đạo, nói vậy. Đầu người càng quan trọng, về ăn gà cùng đầu người ai càng quan trọng đề tài. Hai người tranh chấp một đường đều không có kết quả. Mau đến cửa nhà, xa xa mà nhìn đến vài chiếc màu đen xe hơi ngừng ở nhà mình mục trường rào tre bên ngoài trong viện. Jonathan phu nhân lo lắng sốt ruột đi ra, đối Jonathan tiên sinh nói, bọn họ tới, quốc bên kia, lại đây nói mục trường sự, Jonathan tiên sinh tháo xuống mũ. Vội vàng vào phòng, mà Louis cùng Alex đương nhiên cũng tùy hắn một đạo. Lục Mạn Mạn cùng Nguyên Tu mấy người trở về chính mình phòng. Thẳng đến buổi tối 9 giờ, Louis tiễn đi những người đó. Người một nhà một lần nữa tụ ở bên nhau ăn cơm chiều. Jonathan tiên sinh nói vừa mới khách nhân chính là muốn dùng mục trường tu sửa cao cấp hội sở cung. Sân gôn úp tập đoàn người. Lại đây cùng hắn đàm phán mục trường thu mua kế hoạch. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng ở thu mua án thượng ký tên hơn nữa dọn ly mục trường. Bởi vì cải biến kế hoạch đã nạp vào úp tập đoàn nhật trình. Lục Mạn Mạn do hỏi Louis. Louis cũng thực bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tỏ vẻ chuyện tới hiện giờ bất lực, mục trường gần 2 năm thu chi trạng huống cũng không phải thực hảo. Đã khất nợ ngân hàng tuyệt bút nợ nần, hiện giờ trừ phi càng thêm cường thế tư bản tham gia. Nếu không mục trường thế tất trở thành úp tập đoàn vật trong bàn tay. Mà mấy ngày nay bởi vì Jonathan phu nhân tâm tình không được tốt, Lục Mạn Mạn đi theo cũng thực mất mát. Mấy ngày nay không ngừng có mục trường công nhân tới cửa bái phòng Jonathan tiên sinh. Đương nhiên vẫn là hy vọng Jonathan tiên sinh tận khả năng giữ được mục trường. Rốt cuộc mục trường có trăm tới danh công nhân đều phải ăn cơm. Nếu thật sự bị thu mua, mấy trăm người sẽ đồng thời gặp phải thất nghiệp tình huống bi thảm như Jonathan tiên sinh gần. Nhất áp lực rất lớn. Cái này cả đời tâm huyết đều trả giá tại đây phiến thổ địa phía trên nam nhân. Lúc này đây thật sự cảm giác được chính mình có thể là già rồi. Louis đã đính nửa tháng lúc sau hồi Manhattan vé máy bay. Năm chương, Jonathan vợ chồng đến đi theo bọn họ cùng nhau trở về. Cứ việc bọn họ cũng không phải thực nguyện ý, mà sự tình chuyển cơ, phát sinh ở Nguyên Tu cùng Nguyên Diễn Chi gần nhất một hồi điện thoại. Trong điện thoại Nguyên Diễn Chi hướng Nguyên Tu thẳng thắn điều tra quá Jonathan ra mục trường. Đích xác phát hiện ngân hàng nợ nần cùng Úc tập đoàn thu mua vấn đề. Ở ái thê thi thuần như bên gối phong kích động hạ. Vị này khôn khéo người làm ăn lão ba vẫn là quyết định lấy vượt qua Úc tập đoàn thu mua giới số. Lượng hướng ngân hàng mua mục trường, coi như đưa tương lai thông ra một phần lễ gặp mặt. Nhưng mà liền ở công ty kế hoạch chuẩn bị thu mua mục trường đồng thời. Hạng mục giám đốc nói cho Nguyên Diễn Chi, thu mua phí tổn khả năng sẽ gia tăng, bởi vì đồng thời còn có mặt khác một nhà công ty cũng ở cạnh mua mục trường. Không phải người khác, đúng là Khấu Sâm Khấu Thị tập đoàn. Sao sao sao hai tháng sau, Nguyên Tu bắt được Harvard Thương học viện offer, hơn nữa tự ích chiến đội Quang Vinh xuất ngũ, ở Boston Cambridge thành, cầm thư, mang mắt kính học giả cảnh tượng vội vàng, mà bọn học sinh top 5 top 3, tụ ngồi ở ánh nắng tươi sáng xanh biếc thanh thanh trên cỏ. Thảo luận này tân một mùa giải S hệ toàn cầu tái đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Hắn ngồi ở bóng cây phía dưới màu trắng bàn đu dây thượng. Mang màu đen với kép khẩu trang. Chậm gì gì hoảng bàn đu dây. Bất quá không có người chú ý tới hắn. Bởi vì mỉm cười với kép khẩu trang hiện tại đã thành đại trốn sát bán chạy quanh thân. Với kép các fan cơ hồ nhân thủ một cái. Cách đó không xa có cao bồi áo thun nữ hài nghịch quang chiều hắn đi tới. Tươi cười lộng lẫy bắt mắt, Lục Mạn Mạn ngồi vào hắn bên người, đưa cho hắn một chương tuyên truyền poster, S hệ mùa giải mới, muốn hay không cùng nữ thần tỷ tỷ xong bài đi một đợt. Nguyên Tu tháo xuống một nửa khẩu trang, cục xuống ở trên lỗ tai mặt, nghiệp dư tuyển thủ thân phận. Đương nhiên, hắn đạm đạm cười. Từ trong bao lấy ra ít mũ lưỡi chai, lưỡi đuôi chiều sau, đoàn đoàn chính chính mang ở nàng trên đầu. Ngươi điểm này giả heo ăn hổ ác thú vị, khi nào có thể sửa hào, khi dễ nhân ra chức nghiệp đội viên, có ý tứ sao? Lục Mạn Mạn rảo hoạt mà cười cười, đương nhiên là có ý tứ, Tu Tu muốn chơi với ta sao? Thắng có khen thưởng sao? Kia đến trước thắng, dưới ánh mắt trời. Nguyên Tu duỗi cái thật dài lười eo, thuận tay ôm lấy Lục Mạn Mạn bả vai. Hành, bồi ta nữ thần tỷ tỷ chơi cái thống khoái, vài phút sau. Lục Mạn Mạn dựa vào Nguyên Tu trên vai, ôn nhu hỏi nói, ta vẫn luôn suy nghĩ. Nếu ngày đó buổi tối ta không có uống nhiều, không có chạy sai WC, khả năng ta liền sẽ không nhận thức ngươi. Ngẫm lại thật là may mắn a, nhận thức ngươi. Thật là một loại may mắn, Lục Mạn Mạn ngày thường sẽ không nói cái gì đại lời âu yếm. Khó được chân tình biểu lộ, tổng có thể đem người tâm huân đến ấm áp dễ chịu. Nguyên Tu rũ mắt xem nàng, ấm áp dương quang xuyên thấu qua cành lá ở nàng gương mặt phóng loang lổ quang ảnh. Hắn thật sâu hô hấp, ôn nhu nói, sẽ không a, mặc dù không phải kia một lần, chúng ta cũng sẽ ở trên chiến trường. Hoặc là địa phương khác tương phùng, ta sẽ nghĩ cách nhận thức ngươi, hấp dẫn ngươi, theo đuổi ngươi. Lục Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, nếu là ta không thích ngươi làm sao bây giờ? Nguyên Tu nhàn nhạt cười nhạt, ngước mắt nhìn phía phương xa giáo đường, giờ phút này có chỉnh giờ thanh truyền đến, thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tác giả có lời muốn nói. Chính văn như vậy kết thúc. Các ngươi tò mò thập niên 90 chuyện cũ năm xưa sẽ đặt ở phiên ngoại cuối cùng một chương, không hy vọng đại gia mắng nhân vật, người cần phải vì chính mình làm sai sự tình trả giá đại giới. Đó là chính bọn họ nhân sinh, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, viết áng văn này ước nguyện ban đầu là hy vọng mang cho đại gia ấm áp cùng cảm động lực lượng. Vô luận là thân tình, tình yêu vẫn là hữu nghị. Hy vọng đại gia mỗi ngày nhìn văn đều vui vui vẻ vẻ. Nếu không có làm được, là lửa lựu lực có chưa bắt được. Khom lưng cảm ơn đại gia hậu ái. Kế tiếp phiên ngoại là cầu tường cùng hạ thiên. So tâm tâm ni tân văn ngươi nhiều hống ta đã bắt đầu tồn cào. tháng 5 phân khai, giảng chính là tối tăm trầm mặc thô bạo rock and roll thiếu niên khấu vang gặp được một cái ấm áp. Tiểu tỷ tỷ mà phong cách đột nhiên thay đổi chuyện xưa. Âm nhạc, mộng tưởng, hữu nghị tương quan, thích nói chuyên mục cất chứa đi một đợt, thực mau liền khai lạp. Chương 125 phiên ngoại. 1. Tháng 4 Lệ Giang, ban ngày ánh mặt trời ấm áp, thần nổi lên cần phải mặc vào áo khoác, nếu không vẫn là sẽ có hơi lạnh lạnh lẽo. Dân túc là một mảnh nho nhỏ mộc chất tứ hợp viện. Vị cung cổ trấn bên cạnh vị trí, thanh u yên tĩnh, không đến mức quá mức ầm ĩ, nhưng là cũng không thiếu cổ trấn tình thú. Sân góc tường loại hoa cỏ, thúy mộc che trời, đại thụ hạ quật ra một phương nho nhỏ hồ nước. Hồ nước bơi lội mấy chỉ hồng bạch cá chép. Đây là bọn họ tư bôn, ngày thứ ba. Hạ Thiên ăn mặc một kiện đơn bạc phòng phơi áo khoác đáp hưu nhàn quần. Ngồi ở sân bàn gỗ biên, nàng dưới chân nằm bò dân ký chủ người chăn nuôi một con thành niên kim mao. Nàng híp mắt, dựa vào ghế dựa nghỉ ngơi. Hết chương.